Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 90, chuẩn bị rời đi. Cốc Tầm Kiền đem hết thảy đan dược đều cất đi, những đan dược này xem như là tranh cướp động phủ đệ tử. Với môn phái cống hiến, lúc trước nói dịch thần không có luyện đan trình độ trưởng lão. Lúc này lại trần chờ hỏi, lão tông chủ, cái kia dịch thần xử lý như thế nào? Hắn là cái gì tư chất? Điền Vũ Cốc nhìn dịch thần một chút hỏi. Một lát sau, trưởng lão mới được xác thực đáp án. Hồi đáp là tam hệ tạp linh căn. Cái kia thuận theo tự nhiên, không muốn quan tâm quá nhiều. Điền Vũ Cốc giản lược nói rằng, nhưng hắn có thể lấy hoa khí cảnh tu vi liền luyện chế ra cực phẩm đan dược. Chẳng lẽ không đến trọng điểm bồi dưỡng sao? Trưởng lão nghi hoặc không rõ, chỉ là hóa khí cảnh luyện đan sư để làm gì? Chờ hắn có thể tăng cấp an lô cảnh, nhiều hơn nữa quan tâm kỹ càng đi. Điền Vũ Cốc bình thản nói rằng, lập tức rời đi, dịch thần thắng được luyện đan tỉ thí, đoạt được đệ nhất tòa động phủ quyền sử dụng sau. Phát hiện kỳ người khác thái độ đối với hắn đang chậm chậm phát sinh chuyển biến, có điều hắn nhưng cũng không để ý, chỉ muốn mau sớm tiến vào đệ nhất tòa động phủ trong bắt được cái kia tàn trang giấy thư, giải trừ trong thân thể đan độc. Ngày thứ hai, dịch thần phải đến đệ nhất tòa động phủ lệnh cấm chế bài. Sau đó cùng Vân Hàm Yên đồng thời, đạp lên bậc thang bạch ngọc, hướng về đỉnh Nguyên Sơn mặt trên đi đến. Ven đường phát hiện quả nhiên là cấm chế tầng tầng, rất nhiều nơi đều là khoảng một trượng ở ngoài, liền trở nên mơ hồ không chân thực lên. Có điều nói thật sự, ven đường những kia xem xét tính linh mộc linh thảo, thật là nhiều vô số. Hơn nữa linh khí càng đi lên càng dày đặc úp, cửu tòa động phủ trong đệ nhất tòa, kỳ thực cũng coi như là giữa sườn núi, là từ chân núi đến sơn đỉnh. Thứ 10 đạo vân tay mặt trên, nhưng là ở trên vách đá đào ra động phủ, phía trước là lồi ra một tảng lớn núi đá, chu vi mây mù nhiễu, như cùng chỗ ở đám mây, toàn bộ động phủ đều ở trong vách núi treo leo, phòng tu luyện, phòng luyện đan, phòng nghỉ ngơi, phòng khách, cùng với linh sủng thất, đều tất cả đầy đủ hết. So với ở phố chợ thuê luyện đan phô cao cấp hơn nhiều. Đồng thời các loại cấm chế cũng phi thường đầy đủ hết. Phòng ngự, công kích, phụ trợ đều có. Cái kia tàn trang giấy thư liền giấu ở phòng luyện đan đan giữa đại diện. Hai người vừa tiến vào động phủ, liền thẳng đến phòng luyện đan. Cái này phòng luyện đan, trang nhã u tĩnh, ở nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống, phi thường yên tĩnh, đan đài là trông rất sống động màu đỏ đầu rồng, cùng có 18 cái đầu rồng vờn quanh. Sử dụng thời điểm, lòng trong miệng sẽ phun ra địa hỏa. Hai người dựa theo vân đằng phi lưu lại phương pháp, ở đan giữa đài diện rất dễ dàng liền tìm đến cái kia tàn trang giấy thư. Dịch thần bắt được tay lúc đó có chút bất ngờ. Đồ chơi này vào tay, bắt đầu lạnh lẽo. Nhìn như là xé rách nửa tờ trang giấy, trên thực tế hẳn là kim loại chế thành, mặt trên không có bất kỳ chữ viết cùng phù hiệu, căn bản là trống rỗng, thật giống vô tự thiên thư như thế. Dịch thần đem thần thức tiến vào, mới phát hiện này tàn trang giấy linh lực bên trong rất mạnh mẽ, so với hắn thượng phẩm cự kiếm pháp khí còn phải cường đại hơn một chút. Mặt trên đúng là ghi chép vạn độc châu phương pháp luyện chế, bao quát thu thập đan độc biện pháp. Dịch thần cầm tàn trang giấy nhìn hồi lâu, lông mày nhưng cau lên đến. Mặt trên chủ yếu là giảng giải vạn độc châu phương pháp luyện chế, còn thu thập phương pháp chỉ là mang vào mà thôi, còn vẻn vẹn là nhằm vào. Nhưng hắn là thân thể máu thịt, làm sao có thể cùng pháp khí cấp bậc so với. E sợ dùng phương pháp phía trên thanh lý đan độc, không cẩn thận sẽ bị thương, thậm chí kinh mạch phá nát. Đây chính là vấn đề rất nguy hiểm, huống chi còn có đan độc bộc phát ra nguy hiểm. vốn là những kia đan độc còn chỉ là ẩn núp ở huyết nhục ở trong. Hắn nếu như không thể dọn dẹp ra đến, vậy còn không giật tán đến đâu đâu cũng có. Thậm chí tại chỗ độc phát thân vong, Dịch Thần đột nhiên nghĩ đến sử dụng bão đan quyết có thể dùng bàn tay sắp xếp ra mảnh thuốc. Vậy chỉ cần đem thanh lý đan độc phương pháp kết hợp lên, ứng liền có thể sắp xếp ra đan độc. Dịch Thần cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm, không nghĩ tới còn thật sự có hiệu. Tuy rằng thanh lý không sạch sẽ, nhưng cũng có thể loại trừ 5-6 phần 10, có điều luyện chế vạn độc châu sự cũng đừng nghĩ đến. Hắn căn bản là không có cách thu thập khởi đan độc đến. Nhìn trên đất mấy giọt chất lỏng màu đen, cứng rắn mặt đất đều bị ăn mòn đến loang loang lổ lổ. Đồng thời nương theo một luồng tanh tưởi, Dịch Thần không nghĩ tới tại thân thể trong nhìn như không gặp nguy hiểm đan độc, một khi sắp xếp ra đến lại lợi hại như thế. Vân Hàm Yên càng là cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Đang uống chút hồi sinh thủy sau, mới chuyển tốt lại, khẩn cấp giải trừ sau. Dịch Thần tâm tình thật tốt, thử nghiệm ở linh khí nồng nặc động phủ trong tu luyện mấy ngày, phát hiện quả nhiên không lớn bao nhiêu tác dụng. Đã như thế, Dịch Thần cũng chỉ có thể thu thập đại dung nguyên đan thập niên linh dược, đồng thời cùng Vân Hàm Yên luyện chế chút đan dược ở phố chợ luyện đan phô bán. Không thể không nói hắn hiện tại danh tiếng quả nhiên trở nên tốt vô cùng, luyện chế ra đến hết thảy đan dược đều có thể trong thời gian ngắn nhất bán sạch, nhìn kiếm lấy bút lớn linh thạch. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người đều mừng rỡ không ngớt. Nhưng là có một chút để Dịch Thần khá là khổ não, cái kia là đại dung nguyên đan thập niên linh dược, không hề có một chút tin tức nào, cuối cùng vẫn là trong miệng người khác biết được. Thập niên linh dược phi thường quý giá, một khi xuất hiện đều bị An Lô cảnh tu sĩ cùng tu chân môn phái thu lấy đi tới, căn bản là không tới phiên những người khác. Điều này là bởi vì thập niên linh dược luyện chế đan dược không chỉ đối với hóa khí hậu kỳ tu sĩ cực kỳ trọng yếu, đồng thời đối với lên cấp An Lô cảnh cũng có rất tốt hiệu quả. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, Dịch Thần mới biết muốn tập hợp đại dung nguyên đan thập niên linh dược, trừ phi là đi 7 tu chân môn phái lớn thành lập thất tinh thành. Chỗ đó chỉ cần có linh thạch, liền có thể mua được thứ cần thiết. Nhưng hóa khí cảnh tu sĩ muốn rời khỏi huyền đan môn, không phải là một chuyện dễ dàng, cần đạt đến nhất định điều kiện. Đầu tiên đến nắm giữ hóa khí hậu kỳ tu vi, sau đó là song linh căn trở lên tư chất, liền có cơ hội rời đi môn phái. Cho tới 3 linh căn tư chất loại này hóa khí cảnh đệ tử, nhất định phải muốn đi yêu thú phòng tuyến trên nghỉ ngơi 1 năm, mới có tư cách rời đi môn phái. Đệ nhất tòa động phủ trong phòng tu luyện, Vân Hàm Yên ngồi xếp bằng ở Dịch Thần trước mặt, khẽ nhíu mày hỏi, Dịch Thần, ngươi thật sự muốn đi chống đối yêu thú phòng tuyến trên? Không sai, ta nhất định phải mau chóng thu được đi thất tinh thành tư cách. Dịch Thần không có xem Vân Hàm Yên ngon mát, ngươi ăn vào cái kia viên đại dung nguyên đan thử xem. Vạn nhất có thể tăng cấp, liền không có cần thiết đi thất tinh thần, cũng không cần đi yêu thú chiến trường. Vân Hàm Yên trên nét mặt toát ra lo âu và không muốn. Đại dung nguyên đan tuy rằng có một viên, nhưng đối với ta khẳng định vô dụng, yêu thú chiến trường ta nhất định phải đi. Dịch Thần trong lòng đồng dạng không muốn, có thể ngữ khí phi thường kiên định, đáng tiếc ta tu vi quá thấp, không cách nào cùng đi với ngươi. Vân Hàm Yên cắn môi nói rằng, ngươi liền ở lại chỗ này tu luyện đi, tòa động phủ này linh khí phi thường nồng nặc, lấy ngươi tư chất nên không tốn thời gian dài liền có thể đuổi tới ta. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Thiên Tuyết Cung. Dịch Thần nhìn thấy Vân Hàm Yên biểu hiện có chút hạ, vội vã an ủi, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Vân Hàm Yên nhìn chăm chú Dịch Thần nói, bạn đang nghe radio.